chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 31, nữ nhân như nhau. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Mộ Thanh Vũ tùy ý liếc cô ta một cái, nhìn đến trong tay cô ta cầm túi văn kiện, khóe miệng gợi lên một tia cân nhắc. Như thế nào là tôi? Tôi là thư ký mới của Vân Lâm, tôi không ở trong này, chẳng lẽ còn là cô ở trong này sao? Từ An Khê nhìn đến trên khuôn mặt diễm lệ của cô tản ra phong thái mị hoặc, cái loại vị nữ nhân tràn đầy này, thực ra là cô thúc ngựa đều đã đuổi không kịp. Từ An Khê đem túi văn kiện thật mạnh vỗ vào trên bàn làm việc của cô, văn kiện bên trong túi văn kiện nhất thời lộ ra một góc tới. Mộ Thanh Vũ, cô không cần quá đắc ý, lãnh tổng đối với cô cũng là chơi đùa mà thôi, quá không được một tháng, cô chính là hắn thoảng qua như mây khói trên giường anh. Mộ Thanh Vũ tùy ý đảo qua, khi thấy phần văn kiện kia chính là cùng Vương Tổng xí nghiệp hành thực ký kết. Chỉ là, người do chính mình phụ trách biến thành Từ An Khê, trong lòng tức giận, như thế nào cũng áp không được. Tên hỗn đản này, từ khi lên làm quản lý áp cô một đầu, về sau phàm là khách hàng thoải mái dễ dàng liền chính mình ra trận, khách hàng vừa keo kiệt vừa có chút tật xấu liền giao cho chính mình. Xong việc lại vẫn đem người do chính mình phụ trách đổi thành tên cô ta, thật sự là quá không biết xấu hổ rồi. Tôi có phải hay không nhất thời, có vẻ như không cần phải cô tới phán định. Mộ Thanh Vũ, tôi nói cho cô đừng quá phận, tôi chính là quá phận, cô có năng lực làm gì tôi? Khóe miệng Mộ Thanh Vũ hơi hơi gợi lên, đáy mắt đều là ý cười khinh thường. Xem bộ dáng Mộ Thanh Vũ lúc này, Từ An Khê tức giận bay lên. Đang đang đang, dẫm xuống giày cao gót đã đi tới, nghĩ cũng không có nghĩ, một cái tát hướng cô quăng tới đây. Một cái tát kia rất nặng nhưng mà lại ở trong không trung bị Mộ Thanh Vũ cắt xuống. Từ An Khê thật không ngờ cô cư nhiên có thể chặn lại bàn tay chính mình trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà ngây ngẩn cả người. Nhưng mà, để cho cô ta càng không nghĩ tới là kế tiếp Mộ Thanh Vũ lại trở tay tát cô ta một cái thật mạnh. Bố, một tiếng thật mạnh nhưng không mơ hồ, mà là cực kỳ nặng nề. Đánh người đều biết càng là thanh thúy, càng là không đau. Chỉ có loại một tiếng nặng nề này, lại là phi thường đau nhức. Mộ Thanh Vũ một tát này, dùng 10 phần khí lực. Cô hiện tại là cái thân phận gì? Lại cũng không là phó phòng là thuộc hạ để cô ta bực tức, cô là thư ký tổng giám đốc. Là người bên gối lãnh Vân Lâm, nếu không lợi dụng một phen, ngay cả cô đều có lỗi với thân phận. Thư ký, này, cô còn chính là, chó cậy thế chủ, cô chính là mượn cơ hội dẫm lên người, không chỉ có như vậy, cô còn muốn hung hãn dẫm lên, hung hăng đánh, để cho Từ An Khê cả đời không ngẩng đầu được lên. Ai dám đánh cô, liền muốn chính mình cân nhắc suy nghĩ, có năng lực này hay không? Từ An Khê bị cô đánh một cái tát lờ mờ rồi. Hồi lâu, mới phản ứng kịp, chỉ vào dấu bàn tay nóng rát trên mặt mình, cơ hồ phẫn nộ muốn mất đi lý trí. Cô cái tiện nữ nhân này, cô cũng dám đánh tôi. Mộ Thanh Vũ cười lạnh, tôi đánh cô lại như thế nào? Chỉ cho phép cô đánh người, còn không cho tôi đánh trả, cái đạo lý gì? Cô câu dẫn tổng giám đốc, cô không biết xấu hổ. Nghĩ đến một màn vừa mới kia, Từ An Khê lại là đau lòng, lại là phẫn nộ. Tôi không biết xấu hổ, cô lại tính là thứ gì đó. Mộ Thanh Vũ ôm cánh tay, một đôi mắt trong veo mà lạnh lùng bắn ra hàn quang. Cô cũng không phải bạn gái anh, cũng không phải vị hôn thê anh, lại càng không là vợ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô vừa nói như vậy, trên dưới hướng cô ta liếc hai mắt, bộ dáng như là cực kỳ ghét bỏ, lập tức bĩu môi. Cách chương.